Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Đao Thần không cần đao hiểu lầm. Ma Cung Tổng Bộ, Thanh Mộc Cung Chủ trên thân khí tức như là lạnh như băng. Mỗi một vị Ma Cung thành viên đều không dám trêu chọc Thanh Mộc Cung Chủ. Hiện tại toàn bộ giang hồ cơ hồ đều truyền khắp. Thanh Mộc Cung Chủ liền là thần lục quốc Thanh Mộc Trang Chủ. Bởi vậy, cho dù là này chút Ma Cung bình thường thành viên cũng đều biết Thanh Mộc Cung Chủ thân phận. Thanh Mộc Cung Chủ cũng không cần đến lại cả ngày mang theo một bộ mặt nạ. Ai cũng có thể nhìn ra, Thanh Mộc Cung Chủ tâm tình thật không tốt. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này trêu chọc Thanh Mộc Cung Chủ. Để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ, Thanh Mộc Cung Chủ một đường đi tới Ma Cung chỗ sâu trong một gian mật thất. Tại trong mật thất, có một tên áo bào đen nam tử, khoanh chân ngồi dưới đất, đưa lưng về phía Thanh Mộc Cung Chủ. Thanh Mộc Cung Chủ trên mặt mặc dù hết sức băng lãnh, trong lòng đang ổ lửa cháy, nhưng đối mặt tên này nam tử áo đen, Thanh Mộc Cung Chủ cũng không dám càn rỡ, đành phải trầm giọng nói ra. Đại Cung Chủ, ta không thể mang về tên kia di tộc thiếu niên. Thậm chí, thân phận của ta cũng bại lộ. Áo bào đen nam tử vẫn không có quay người, mà là thản nhiên nói. Bản tọa đã biết, Thanh Mộc Cung Chủ khổ cực. Có kiếm thần cùng với đao thần. Ngươi không phải là đối thủ cũng như người bình thường. Thanh Mộc Cung Chủ lại không quá cam tâm. Hắn cắn răng nói. Đại Cung Chủ, lần này lại có kiếm thần tham dự. Ta hoài nghi kiếm thần sau lưng nhất định có di tộc thân ảnh. Đại Cung Chủ chỉ cần nhường mấy vị khác Cung Chủ cùng ta cùng một chỗ phối hợp, nhất định có thể bắt sống kiếm thần cùng Phùng Lân, thậm chí tìm ra bọn hắn sau lưng di tộc. Thanh Mộc Cung Chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật ra là hắn không cam tâm liền thất bại như vậy, thậm chí bại lộ thân phận, dẫn đến thân bại danh liệt. Hắn muốn đem lôi đạo chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá, Thanh Mộc Cung Chủ cũng biết, chỉ dựa vào hắn một người là không làm gì được lôi đạo. Nhưng Thánh Cung cũng không chỉ hắn như thế một vị đại tông sư. Thậm chí còn có mấy vị khác đại tông sư. Nếu là mấy vị này đại tông sư đồng loạt ra tay, không sợ không làm gì được đao thần lôi đạo. Bành, sau một khắc, Thanh Mộc Cung Chủ thân thể giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hung hăng đâm vào mật thất trên tường, đồng thời lực lượng vô hình gắt gao bọc lại Thanh Mộc Cung Chủ, nhường Thanh Mộc Cung Chủ đều không thể động đậy. Thanh Mộc Cung Chủ có thể là đường đường đại tông sư, ngưng tụ tinh lực chi hoa, là cao quý võ đạo thần thoại, bây giờ lại không thể động đậy, bị vô hình tay một mực áp chế. Đương nhiên, Thanh Mộc Cung Chủ nếu như bùng nổ toàn lực, tự nhiên có thể thoát khốn, nhưng hắn không dám, bởi vì hắn rõ ràng, ra tay là trước mắt Đại Cung Chủ. Nhớ kỹ, không muốn tự tác chủ trương, đi nhìn chằm chằm kiếm thần. Khi tìm thấy kiếm thần sau lưng di tộc trước đó, không nên khinh cử vọng động. Đại Cung Chủ ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng Thanh Mộc Cung Chủ sắc mặt lại trắng bệch, rất khó coi. Sau đó, Thanh Mộc Cung Chủ từng ngụm thở dốc lấy. Cái kia cỗ kinh khủng lực áp bách biến mất. Hắn biết, đó là Đại Cung Chủ thần niệm lực lượng. Mặc dù Thanh Mộc Cung Chủ thần niệm lực lượng cũng đại thành, nhưng so với Đại Cung Chủ, tựa hồ kém xa. Thậm chí, đối mặt Đại Cung Chủ thần niệm lực lượng, Thanh Mộc Cung Chủ đều không dám phản kháng. Một khi phản kháng, Thanh Mộc Cung Chủ mơ hồ có một loại cảm giác hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Thanh Mộc Cung Chủ xưa nay không biết còn có người có thể giết được hắn. Lúc trước đi theo Đại Cung Chủ, đó cũng là cảm giác mình không thể so Đại Cung Chủ kém bao nhiêu. Thậm chí chờ hắn ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, một ngày kia còn có thể thay vào đó. Nhưng bây giờ, Thanh Mộc công chủ lại bỗng nhiên phát hiện, hắn 10 phần sai, Thanh Mộc công chủ khủng bố, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Thậm chí, Thanh Mộc công chủ cũng hoài nghi, đại công chủ khoảng cách thần tộc trong truyền thuyết, thần niệm lực lượng cảnh giới đại viên mãn cũng không xa. Một khi đại công chủ thần niệm đại viên mãn, đến lúc đó, liền có thể ngưng tụ thần niệm chi hoa, theo mà thành tựu tam hoa quyết định chí cao cảnh giới võ đạo. Loại cảnh giới này, mặc dù tại thần tộc truyền thuyết cổ xưa bên trong, vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nghĩ tới đây, Thanh Mộc công chủ cũng chỉ có thể thu từ bản thân nội tâm bất mãn. Cung kính nói, đại công chủ, ta sẽ mật thiết quan tâm kiếm thần động tĩnh. Một khi có di tộc manh mối, lập tức hồi báo cho đại công chủ. Đại công chủ không nói gì thêm. Thanh Mộc công chủ liền quay người rời đi mật thất. Ầm ầm, mật thất cửa chính lại lần nữa đóng cửa. Chỉ có thể nghe được trong mật thất mơ hồ truyền đến một hồi thì thào tiếng. Thanh Loan, nhất định là ngươi đi. Di tộc đã né nhiều năm như vậy, cũng nên xuất thế. Thanh âm nhẹ nhàng, theo mật thất cửa chính đóng cửa, cũng hoàn toàn biến mất. Thiên Hà Bang tổng bộ, Lôi Đạo nghỉ ngơi một ngày, kiếm thần liền đã ngồi không yên, chủ động mời Lôi Đạo đi trao đổi liên quan tới Phùng Lân sự tình. Lôi Đạo cũng không có cự tuyệt, hắn đã hỏi thăm qua Phùng Lân, thiếu niên này quả nhiên hỏi gì cũng không biết, đối tại cái gì thần niệm lực lượng cùng thần niệm chi hoa, căn bản cũng không rõ ràng, thậm chí Lôi Đạo đều có thể nhìn ra, Phùng Lân đều không có luyện võ qua công, dù cho chẳng qua là nông cạn nhất ngoại công đều không có luyện qua. Cứ như vậy, Lôi Đạo muốn từ Phùng Lân trong miệng biết liên quan tới thần niệm lực lượng cùng với thần niệm chi hoa sự tình, vậy liền căn bản không thể nào. Bất quá, Phùng Lân cũng không phải không hề có tác dụng, thậm chí vừa vặn tương phản, Phùng Lân tác dụng rất lớn. Ít nhất, kiếm thần liền nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đạt được Phùng Lân. Này Phùng Lân liền là Lôi Đạo trong tay thẻ đánh bạc. Lần này Lôi Đạo muốn đi cùng kiếm thần trò chuyện với nhau thần di tộc sự tình. Việc quan hệ cơ mật, Lôi Đạo thậm chí đều không có cái kia 3 tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử. Vẻn vẹn chỉ dẫn theo Lôi Thiết Trụ một người. Lôi Thiết Trụ là dã man nhân, mà lại bị Dịch Tướng tẩy não dạy bảo một phen. Đối Lôi Đạo là trung thành tuyệt đối, căn bản liền sẽ không chống lại Lôi Đạo mệnh lệnh. Bởi vậy, Lôi Đạo đối Thiết Trụ cũng vô cùng tín nhiệm. Kiếm thần trong phòng chỉ có kiếm thần một người, thậm chí liền đệ tử đều không có mang. Lôi Đạo mang theo Thiết Trụ đi tới trong phòng, đối mặt với kiếm thần ngồi xuống, mà Lôi Thiết Trụ thì vẫn như cũ mang theo Phùng Lân. Đem Phùng Lân gắt gao chế trụ. Đương nhiên, lần này Lôi Đạo không có đem Phùng Lân đánh ngất xỉu. Mà Phùng Lân cũng biết, người trước mắt quá lợi hại, hắn thần niệm lực lượng căn bản là vô phương ảnh hưởng đến đối phương. Bởi vậy, cũng thành thành thật thật bị Thiết Trụ nắm lấy, không dám có bất kỳ phản kháng. Kiếm thần nhìn thoáng qua Lôi Đạo sau lưng Phùng Lân, lập tức lắc đầu nói, đao thần thật đúng là cẩn thận a, ai có thể tại đao thần trước mặt mang đi cái này di tộc thiếu niên. Nếu như nói, trước đó kiếm thần cùng đao thần một trận chiến, vẻn vẹn chẳng qua là thông thường thủ đoạn chiến đấu, hai bên cũng không tính liều mạng, kiếm thần còn cảm thấy hắn cùng Lôi Đạo tại san san với nhau. Thậm chí kiếm thần xuất kiếm, nói không chừng có thể mạnh hơn Lôi Đạo, nhưng bây giờ, kiếm thần không cho rằng như vậy, Lôi Đạo cùng Ma Cung Thanh Mộc cung chủ trận chiến kia. Cuồng bạo, sau Lôi Đạo thật sự là quá kinh khủng. Đem Thanh Mộc công chủ đánh không có chút nào tính tình. Đường đường võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư, thậm chí còn là thần tộc ở trong thần niệm đại thành cường giả. Liền kiếm thần cũng không dám nói ép một đầu. lại bị Lôi Đạo đánh hoài nghi nhân sinh, nếu không phải Thanh Mộc cung chủ xem thời cơ trốn được nhanh, chỉ sợ thật liền bị Lôi Đạo sống sờ sờ đánh chết. Dù sao, lúc trước Lôi Đạo có thể là tại Cự Liễu Quốc đao chảm võ đạo thần thoại, mà lại kiếm thần càng thêm cảnh giác vẫn là Lôi Đạo đao. Lôi Đạo được tôn là đao thần, kiếm thần tự nhiên cho rằng Lôi Đạo tại đao pháp bên trên tạo nghệ càng là khủng bố. Hiện tại Lôi Đạo liền quyền pháp đều khủng bố như thế, thậm chí có thể đánh chết một vị võ đạo thần thoại. Cái kia Lôi Đạo đao lại nên như thế nào khủng bố? Bởi vậy, kiếm thần cũng không tiếp tục cảm thấy hắn có thể càng hơn Lôi Đạo một bậc. Thậm chí hắn đều không muốn gặp biết Lôi Đạo đao pháp, sợ là bị đả kích, sau này liền kiếm pháp đều không dám luyện nữa. Nếu là Lôi Đạo biết được kiếm thần ý nghĩ, sợ rằng sẽ rất bất đắc dĩ. Đao pháp, đó là vật gì? Hắn quả nhiên là đao chảm võ đạo thần thoại, chỉ sợ liền Lôi Đạo chính mình cũng sẽ không rõ. Ô lão tổ không phải là bị hắn một quyền nổ đầu sao? Đao thần không cần đao, tựa hồ rất bình thường a. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng không biết hắn không cần đao sẽ sinh ra nhiều như vậy hiểu lầm. Thật sự là, dùng đao nào có dụng quyền như vậy dễ chịu. Bất quá, này chút hiểu lầm lại làm cho kiếm thần đối Lôi Đạo càng thêm kiêng kỵ. Thậm chí dù cho Phùng Lân liền gần trong gang tấc, kiếm thần đều không có nghĩ qua theo Lôi Đạo thủ hạ cướp người, mà là chỉ có thể thành thành thật thật cùng Lôi Đạo ngồi cùng một chỗ. Thật tốt, nói một chút. Lôi Đạo rất bình tĩnh nhìn kiếm thần liếc mắt, từ tốn nói, Lôi mỗ liền sợ một ít giang hồ tiền bối không tuân thủ quy củ, chú ý cẩn thận một điểm vẫn là có cần phải. Kiếm thần biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn có chút xấu hổ. Lôi Đạo chỗ giang hồ tiền bối trừ hắn còn có ai? Trước đó xem như kiếm thần đánh lén Lôi Đạo một lần. Kiếm thần lắc đầu cười khổ nói, trước đó lão phu cùng đao thần tại trong khách sạn gặp nhau, mới quen đã thân. Khi đó mặc dù đối đao thần thân phận có suy đoán, nhưng dù sao không có xác nhận, mà lại sớm đã có nghe đồn đao thần đao chảm võ đạo thần thoại. Lão phu thật sự là có chút ngứa tay, bởi vậy mới tại núi rừng bên trong đối đao thần ra tay, còn mời đao thần bỏ qua cho. Lôi Đạo từ chối cho ý kiến. Kiếm thần quả nhiên là ngứa tay khó nhịn, chỉ sợ chưa chắc. Kiếm thần mục đích đúng là Phùng Lân, vô cùng rõ ràng. Bất quá, lúc ấy kiếm thần hoàn toàn chính xác không có xuất kiếm, không có sử dụng sát chiêu, mà lại, Lôi Đạo cũng không có theo kiếm thần trên thân cảm ứng được sát ý. Bằng không mà nói, Lôi Đạo còn lại ở chỗ này ngồi cùng kiếm thần nói chuyện cẩn thận, kiếm thần cũng không cần khách sáo. Mục đích của ngươi là Phùng Lân, mà Lôi mỗ mục đích cũng rất rõ ràng, cái kia chính là như thế nào mới có thể thức tỉnh thần niệm lực lượng. Chỉ cần kiếm thần khả năng giúp đỡ Lôi mỗ làm đến, Lôi mỗ trực tiếp thả người. Lôi Đạo trực tiếp làm nói rõ mục đích của hắn, vô luận là hiểu rõ thần niệm lực lượng vẫn là thần niệm chi hoa, tiền đề đều là nhất định phải thức tỉnh thần niệm lực lượng. Lôi Đạo luyện công luôn luôn đều hết sức nỗ lực, lại thêm sở hữu dị năng phụ trợ, hắn tin tưởng một khi đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, Lôi Đạo liền có thể rất mau đem thần niệm tăng lên tới đại thành, thậm chí viên mãn trình độ. Đến lúc đó coi như ngưng tụ ra thần niệm chi hoa cũng không phải việc khó gì. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề liền là nhất định phải thức tỉnh thần niệm lực lượng, bằng không mà nói, hết thảy đều không có ý nghĩa. Thức tỉnh thần niệm lực lượng, kiếm thần nhìn thoáng qua Lôi Đạo, cười khổ lắc đầu, nếu thật có thể thức tỉnh thần niệm lực lượng, lão phu đã sớm đã thức tỉnh, còn dùng chờ tới bây giờ? Thực không dám giấu giếm, đao thần, chúng ta người bình thường võ đạo đường, đi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Trên thực tế thật đã đến cuối. Phần cuối, Lôi Đạo từ chối cho ý kiến. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là ánh mắt dần dần sắc bén lại. Lôi Mỗ không tin thật đến phần cuối. Dù cho thật đến phần cuối, Lôi Mỗ cũng muốn tự mình đi ra một con đường. Lôi Đạo vẻ mặt kiên định, thậm chí trên thân lộ ra một cỗ kiên định tín niệm. Nhưng kiếm thần trong lòng cũng vì đó chấn động. Đúng vậy a, không có đường, vậy cũng có thể chính mình đi ra một con đường. Bực này lời nói hùng hồn, nghe tựa hồ rất ngông cuồng. Nhưng nếu như chân chính đi làm, vậy cần bực nào bền lòng cùng nghị lực? Kiếm thần tựa hồ có chút hiểu rõ. Vì sao Lôi Đạo có thể tại cái tuổi này liền trở thành uy danh hiển hách đao thần rồi? Này loại kiên định tín niệm, tăng thêm nỗ lực kiên trì nghị lực, có thể có thành tựu này, tựa hồ chẳng có gì lạ. Chẳng qua là, thật có thể đi ra một con đường sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.